Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chuyện gì xảy ra, có địch tập, Mễ Tiểu Thanh mấy người lập tức nhảy khởi, chờ đến để sát vào thanh âm truyền đến địa phương vừa thấy. Hảo sao, một cái một thân hắc y nam nhân đang ở trên mặt đất lăn lộn. Đầy người đều kẹp đầy bắt chuột kẹp. Hắn trên người còn không phải toàn bộ, trên mặt đất còn có nhiều hơn bắt chuột kẹp. Nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là, này đó bắt chuột kẹp tất cả đều là hoàng kim chế tạo, nam nhân kia bị kẹp ngao ngao thẳng kêu. Trên người, lách cách kim sắc bắt chuột kẹp giống như là kỳ dị trang trí phơ siêu bạch khởi ôm. Cánh tay nói, này thật đúng là hiếm lạ, ta đã thấy người mang kim xà, mang kim con bò cạp. Mang các loại kỳ kỳ quái quái kim trang sức, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người mang kim bắt chuột kẹp. Này chẳng lẽ là cái gì trào lưu mới sao? Trên sofa tác tác hút mặt tiếng vang lên. Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Ngươi nếu là tưởng theo kịp trào lưu nói, cũng cho ngươi mang lên một cái đi. Bạch Khởi lập tức ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng. Còn hướng Tô Bất Ngữ đáng yêu mà cười cười, Tô Bất Ngữ không có để ý đến hắn. Như cũ kiều chân, ngồi ở trên sofa ăn mì, Mễ Tiểu Thanh. Ai, người đây là nơi nào tới mặt? Nghe lên thơm quá, Lý Tư Đặc đứng ở một bên cười cười. Ta cùng đại lão gác đêm thời điểm, hắn đói bụng, ta liền đi phòng bếp tìm xem có thể hay không làm chút ăn, Mễ Tiểu Thanh. Từ từ, nói tốt gác đêm. Hợp lại ngươi liền như vậy đem chúng ta bỏ xuống tới. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm liếc trên mặt đất hắc y nhân liếc mắt một cái. Chỉ có ở hắn cho rằng người trong phòng bỏ rơi nhiệm vụ dưới tình huống. Mới có thể ngoan ngoãn mà nhảy ra tới. Ta vì bắt ngươi chính là trả giá cao tiền. Không thể uổng phí, Bạch Khởi từ trên mặt đất đề ra một cái bắt chuột kẹp. Cảm khái nói, hoàng kim bắt chuột kẹp. Thật đúng là giá cao tiền, Tô Bất Ngữ. Vậy làm chúng ta nhìn xem. Bắt cái gì tiểu lão thử đi, Lý William tiến lên đem người nọ đá chính. Chỉ thấy đó là một cái bọc màu đen áo choàng nhỏ gầy nam nhân, hắn đau sắc mặt trắng bệch. Vội vàng nói, các ngươi hiểu lầm a, ta chỉ là tùy tiện đi một chút nhìn xem. Thật là không xong này tai bay vạ gió, Tô Bất Ngữ nhéo nĩa hướng về phía cái kia tù binh điểm điểm. Tới, cho các ngươi xem một cái nói dối đều giải không viên ngu xuẩn. Hắn nếu là nói chính mình là này gian nhà ở chủ nhân giúp rong. Hạ nhân gì đó, ta khả năng còn tin tưởng một ít, tùy tiện đi một chút. Không phải thí luyện giả ngươi tiến này quý tộc khu sân làm cái gì. Người nọ khổ ha ha nói, ta thật là nơi này làm việc, liền phụ trách sửa sang lại hoa viên, Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Nhạ, các ngươi xem, này không chỉ có là cái liền lời nói dối đều viên không được ngu xuẩn. Vẫn là cá biệt chúng ta đều đương ngu xuẩn ngốc tử. Người hoa thợ ngày mưa tới làm việc, có bệnh sao? Người nọ một hơi buồn ở ngực, ôn tồn nói, các vị quý tộc lão gia, ta thật là hoa thợ, bởi vì trong viện có chân quý hoa, ta sợ bị nước mưa đánh hỏng rồi. Bị của trách, lúc này mới suốt đêm lại đây, Tô Bất Ngữ giống như là lão sư hiện trường dạy học dường như. Ước lượng một chút nghĩa, hỏi bọn hắn, các ngươi phát hiện lỗ hổng sao? Học bá, Mễ Tiểu Thanh lập tức nhấc tay nói. Hắn đánh giám, này vũ đều hạ một ngày nhiều. Sớm biết rằng có chân quý hoa, hắn sớm không tới, hiện tại mới nhớ tới. Người nọ còn ở biện dài. Ta này không phải đầu óc không hảo xử, mới nhớ tới sao, Tô Bất Ngữ nhướng mày. Còn có sao, Bạch Khởi, ngươi xem hắn ánh mắt loạn hoàng, vừa thấy liền không phải cái người đứng đắn, người nọ. Ngoặc kép, lời này liền có chút quá phận a, Lý Tư Đặc vẻ mặt thành thật nói. Nên sẽ không hắn là tội gì phạm NPC đi. Người nọ lập tức cả kinh. Trên mặt lộ ra một bộ người như thế nào biết biểu tình, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Được, đừng đậu hắn chơi, người này thật là trăm ngàn chỗ hở, còn chết cũng không hối cải. Chúng ta nói cái gì, hắn liền trang cái gì, Uy, ngươi đã sớm lòi, trong phòng ngươi là ngươi giết đi. Ngươi vừa mới ở trên lầu đi. Nghe người này ở trên lầu. Tất cả mọi người nhịn không được lưng lạnh cả người, hợp lại vừa mới giết người hung thủ liền ở. Chúng ta đỉnh đầu, Lý William, ngươi là làm sao mà biết được? Đừng nói cho ta ngươi vừa vào cửa sẽ biết. Tô Bất Ngữ một tay để ở chính mình cầm chỗ, nghĩa cử ở gương mặt bên, cười tủm tỉm nói, như thế nào sẽ đâu? Ta cũng là vừa mới nhìn đến hắn giày thượng không có ướt át bùn đất mới phát hiện Tô Bất Ngữ. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ nhiều, ta không bắt ngươi đương mồi, Lý William, ngoặc kép, ta như thế nào cũng không tin đâu. Tô Bất Ngữ hoài hoài đầu, ngáp một cái, trên đỉnh đầu tai mèo cũng chết một chút, vô luận hắn làm cái gì. Lý William lập tức liền tha thứ hắn, bị Tô Bất Ngữ vạch trần gương mặt thật. Người nọ cũng không hề trang, hắn mặt trầm xuống. Đem chính mình trên người treo bắt chuột kẹp một đám nắm xuống dưới, Mễ Tiểu Thanh. Nếu trong phòng này người đều là hắn giết nói, hắn hiện tại vì cái gì như vậy thành thật? Tô Bất Ngữ, đúng vậy, vì cái gì, lại tới nữa? Mễ Tiểu Thanh ôn tồn nói. Lão sư, ngài liền nói cho chúng ta biết đi, nơi này cái nào người không thể so hắn đại? Cố tình đều như là hống quốc vương dường như nói với hắn lời nói. Nhìn quốc vương dường như sùng kính mà nhìn hắn, xem ra tiểu hài tử này mới là nơi này đầu nhi, người. Kia ngắm liếc mắt một cái Tô Bất Ngữ trên đỉnh đầu thẻ bài. Lại liếc mắt một cái ngồi xổm trong một góc, vẫn luôn không nói một lời chân bưu, hừ. Đừng tưởng rằng sẽ đã lừa gạt hắn, cái này, phóng hỏa phạm thủ lĩnh kỹ năng nhất định là đại quy mô. Sát thương tính, hơn nữa đầu óc dùng tốt, cho nên. Hắn mặc dù biến thành tiểu hài tử, mọi người cũng đều ỷ lại hắn, cái kia giấu ở trong một góc đỉnh, nổ mạnh cuồng, người liền càng. Không cần phải nói, này nhất định là phóng hỏa phạm thủ lĩnh an bài chuẩn bị ở sau. Vì phòng ngừa ta bỏ chạy mà an bài người, kia, nổ mạnh cuồng, kỹ năng liền có khả năng là cách không sắp đặt bom. Hoặc là bom hẹn giờ. Không xong. Cũng không biết này đó vàng bắt chuột kẹp có phải hay không? Nào có vàng bắt chuột kẹp a? Nhất định cùng kỹ năng có quan hệ, nếu bọn họ làm tốt hết thảy chuẩn bị. Kia hắn liền không cứng đối cứng. Bảo đảm chính mình mạng nhỏ mới nhất quan trọng, hắn trong nháy mắt suy nghĩ thật nhiều. Lập tức thay đổi sách lược, mềm thanh âm nói, xin lỗi, là ta vụng về, không có tính ra hảo các ngươi thực lực liền tự tiện hành động. Các ngươi phóng ta rời đi đi, ta nguyện ý trả giá hết thảy đại giới. Liền tính là cho các ngươi đương nằm vùng cũng đúng, mọi người vẻ mặt ngốc, ngươi như thế nào liền. Nháy mắt nghĩ thông suốt a, Lý William, nằm vùng, ngươi là máy móc chi thần tín đồ. Hắn này một câu đem người kia hỏi ngốc, không phải a. Ta là nữ vu trợ giúp giả, không phải các ngươi mới là máy móc chi thần tín đồ sao? Bằng không vì cái gì trói lại ta lâm thời đồng đội. Hắn nhìn thoáng qua cột vào một cây cột thượng thịnh lan lăng, lại mang theo một viên máy móc. Đầu, đó là bởi vì chúng ta vừa mới cùng máy móc chi thần đại chiến một hồi. Đây là máy móc chi thần dư lại đầu, ai? Hắn mở to hai mắt nhìn, nói như vậy, chúng ta còn không phải là lũ lụt vọt long vương miếu. Người một nhà không quen biết người một nhà. Tới tới tới, nếu chúng ta mọi người đều là nữ vu trợ giúp giả. Không bằng ngồi xuống nói chuyện, các ngươi cũng không cần như vậy phòng bị ta, Bạch Khởi lập tức nói. Không được, tiểu tử này như vậy giảo hoạt, ai biết hắn có phải hay không cố ý ngụy trang thành chúng ta đồng đội gạt chúng ta, hắn bất đắc dĩ. Hảo hảo hảo, vậy thỉnh vị này thần thông quảng đại, giỏi về phân tích tiểu tiên sinh tới nói một câu đi. Ta thật sự không phải lừa các ngươi, hắn nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Mọi người cũng nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ như cụ thong thả ung dung mà ăn mì điều, Mễ Tiểu. Thanh, Huy, người ăn được không có Tô Bất Ngữ? Cấp cái gì, ai cấp ai chính là nằm vùng, Lý Mễ Bạch, ngoặc kép, ngoạ tao, ngươi còn dám nói, chúng ta nơi này nằm vùng còn không phải là ngươi sao? Người kia vội vàng nói. Hảo hảo hảo, chúng ta không vội, tiểu đại lão ngươi từ từ ăn, Tô Bất Ngữ. Kỳ thật, muốn nghiệm chứng hắn cùng chúng ta có phải hay không một đám rất đơn giản. Chỉ cần xem hắn nhiệm vụ sẽ biết ta nếu có thể lấy ra tới đã sớm lấy ra tới. Thứ này sao có thể vẫn luôn mang ở trên người. Ta lại không ngốc, đều là xem xong liền tiêu hủy, chân bưu. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ, Nga Khoát, vậy không có biện pháp, Mễ Tiểu Thanh. Vậy dứt khoát đem hắn cũng trói lại đi. Hắn không phải người kia lâm thời đồng đội sao? Vừa lúc làm bạn nhi. Đừng, Lý Tư Đặc lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Thanh tỷ, đừng nhanh như vậy hạ quyết định. Đại lão còn chưa nói cái gì đâu. Ta cảm thấy như vậy đối nhân gia không hảo đi. Hắn có khả năng là chúng ta đồng đội. Làm như vậy chẳng phải là khiến cho chúng ta trước thiếu một người đồng đội. Người nọ lập tức vỗ tay. Chính là nói như vậy à. Mễ Tiểu Thanh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Tư Đặc khó xử mà nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Cái này, Tô Bất Ngữ thở dài. Trực tiếp vì hai người mặt mặt trắng diễn làm cái chấm dứt. Như vậy đi, ta hỏi ngươi một chút sự tình. Ngươi thành thành thật thật trả lời. Bằng không, hắn đối Lý Tư Đặc nói. Đây là xem ở ngươi mặt mũi thượng. Người này người hiền lành tật xấu muốn sửa sửa lại, Lý Tư Đặc ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, người nọ. Cũng nhìn ra Lý Tư Đặc là cái lương thiện người. Liền bất đắc dĩ nói. Hảo, người nói đi, ta sẽ không liên lụy vị này ca ca, Lý Tư Đặc vội vàng xua tay. Không không không, ta không có làm cái gì, Tô Bất Ngữ cắn một ngụm mì sợi. Tên của ngươi cùng ngươi đồng đội tên, người nọ, ta họ Âu. Kêu Âu Chu, Mễ Tiểu Thanh, tên hay, châu Âu người ạ, Âu Chu thở dài. Ta muốn thật là châu Âu người còn hảo đâu. Ta lâm thời đồng đội, ta chỉ biết hắn họ Thịnh. Hắn nói hắn có cái ca ca, ở thí luyện trường tìm hắn ca ca. Tô Bất Ngữ lông mi run rẩy. Ân, không tồi, tính ngươi nói thật. Âu Chu lộ ra nghi hoặc biểu tình. Như là đang hỏi, người như thế nào biết ta nói chưa nói lời nói thật tiếp theo. Hắn lại nhịn không được tưởng. Không xong, thông thường dưới loại tình huống này, nhất định là bọn họ trong đội ngũ có cái có thể phát hiện nói dối người. Hoặc là có thể làm người nhất định sẽ nói ra lời nói thật người, cái này đội ngũ trang bị thật đúng. Là chỉnh tề a, như vậy tưởng tượng, hắn càng thêm không dám hồ ngôn loạn ngữ Tô Bất Ngữ. Cho nên, nổ mạnh giết người đều là các ngươi làm. Âu Chu, đúng vậy, ta vừa tiến đến chính là ở người giàu có khu nơi này. Sau đó, ta liền biết nơi này có không ít người giàu có là máy móc chi thần tín đồ. Chúng ta liền nghĩ trước hết giết một đợt, nói không chừng có thể đem người bước ra tới. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Biểu tình cũng không lớn hảo. Thật to gan a. Một khi thật đem thí luyện giả giết chết, nhưng làm sao bây giờ? Âu Chu buông tay, này có cái gì sợ quá? Sa Đoạ liền đi tìm người cứu mạng, ta đều trải qua quá một lần, không người ngoài nói như vậy khủng bố. Người nọ kỹ năng dùng ở trên người cũng không đau. Tô Bất Ngữ. Người đều đã trải qua một lần. Âu Chu, ba, đi vào phía trước mới vừa tìm cứu thế chủ làm cho. Thật là phế đi ta thật lớn đại giới. Tô Bất Ngữ ngửa đầu gối sofa. Vậy không có gì hảo thuyết. Âu Chu lập tức phát hỏa. Ngươi chơi ta. Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm đèn treo thủy tinh. Dù sao ngươi là đã chết người. Cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Ngươi kỹ năng là công kích kỹ năng. Cùng phi kiếm có quan hệ đi. Sau đó, chế tác nguyên vật liệu là hiện trường lấy tài liệu đi. Âu Chu trừng lớn đôi mắt, thật đúng là bị hắn đoán chứ, ngươi chẳng lẽ nhận thức ta? Tô Bất Ngữ, ta nhưng không quen biết, ta nếu là sớm nhận thức ngươi, đã sớm ngăn đón ngươi tìm đường chết, hắn nói như vậy. Liền càng thêm làm Âu Chu ruột gan cồn cào tò mò, rốt cuộc vì cái gì hắn nói chính mình đã chết à Tô? Bất Ngữ, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Đem hắn thu vào đội ngũ đi. Chúng ta làm hai cái. Nga, không cần, chúng ta có sẵn. Tô Bất Ngữ Chiều ngồi xổm trong một góc, Chân Bưu vẫy vẫy tay, Chân Bưu thật không nghĩ qua đi. Bất quá, vì tránh cho chọc giận đại lão, hắn vẫn là cọ tới cọ lui lại đây. Tô Bất Ngữ bái lỗ tai hắn nói gì đó, liền thấy Chân Bưu khiếp sợ mà ba hồn sáu phách đều phải bay ra đi, này không phải quang làm người tò mò sao? Hắn đều nói gì đó à, nga, đúng rồi, hắn phía trước cùng Lý William nói thầm hai câu, liền nói thầm ra đầy đất hoàng kim bắt chuột kẹp bẫy dập. Này muốn cùng, nổ mạnh cuồng, ở bên nhau nói thầm. Này còn không được trời cao à, uy, ngươi mau cùng ta nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cứu thế chủ kỹ năng còn có thể có giả? Âu Chu thật là gấp không chờ nổi mà đón nhận Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ, ngươi thật muốn biết? Âu Chu chạy nhanh gật đầu, vậy ngươi phải trước giúp ta làm một chuyện. Này đối với ngươi cũng có chỗ lợi, Âu Chu. Ngoặc kép, đến, hắn như thế nào cảm giác chính mình thượng vội vàng đem chính mình bán a? Hết chương.